Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ta đem mặt thế giảo thất bại. 2, Tống Đường Hoa đại khái 10 phút, giải quyết chính mình trọng tài xin thư. Sau đó liên hệ trên không hàng thủ trưởng, trực tiếp cự tuyệt đối phương điều cương xin. Đại khái 5 phút đồng hồ lúc sau, nhân sự chân dung lập lòe. Tiểu Tống, cái này là công ty vì sản nghiệp điều chỉnh an bài. Nếu ngươi không phục từ công ty nhân sự điều động nói. Không có biện pháp, thỉnh ngươi tự hành từ trước, ngày mai liền không cần lại đây. Tống Đường, kia trái pháp luật cưỡng chế khai trừ ta bồi thường đâu. Nhân sự mơ hồ không rõ nói. Cái này chờ ngươi bình thường từ trước lúc sau liền đánh cho ngươi. Tống Đường hiện tại thân phận, cũng là cái công tác 3 năm lão công nhân, lập tức từ chức trường tiểu bạch, biến thành chức trường lão bánh quẩy. Nghe người ta sự cách nói, nàng liền biết chính mình ít nhất 3 tháng bồi thường kim sẽ bị lại rớt. Liền tính không kém rớt, cấp phòng trừng cũng là thương quản bộ môn tiền lương, mà phi thiết kế cương. Này giữa hai bên chính là ước chừng kém 3 lần thù lao. Rốt cuộc vì công ty nội đấu đem thiết kế bộ khiến cho chướng khí mù mịt. Kết cấu lại lão hóa kim hãn hậu cần cũng không tính cái gì hảo công ty. Tống Đường đã phát điều thật dài tin tức cho người ta sự. Ta tiến vào thời điểm chính là thiết kế cương vị, công tác thượng không có ra quá bất luận cái gì sai lầm. Hơn nữa hợp đồng thiêm chính là 5 năm. Thương quản đóng gói thương phẩm cùng thiết kế bản vẽ cũng không liên hệ. Căn cứ vào trở lên nguyên nhân, ta có quyền cự tuyệt lần này điều cương. Quý công ty lấy ta không phục từ điều cương vì từ khai trừ ta. Trái với lao động pháp, yêu cầu dựa theo ta tuổi nghề cùng 1 năm bình quân tiền lương cho bồi thường. Phụ kiện 1, phụ kiện 2, phụ kiện 3, nàng ở phía sau gửi đi bao nhiêu phụ kiện. Phân biệt là Tống Đường công tác nghiệp vụ năng lực tự chứng biểu. Trong đó trọng điểm vòng chú ngày thường thủ trưởng khen ngợi. Chính mình hoàn thành nghiệp vụ, cùng với bình thường lấy được bao nhiêu thành tích, chứng minh nàng đều không phải là không thể đảm nhiệm công tác này. Lùi một bước giảng, nàng đã chuyển chính thức 2 năm, không thể đảm nhiệm bị khai trừ, công ty cũng muốn cho nhất định kinh tế bồi thường, chỉ là sẽ thiếu nhiều. Phụ kiện 2 là nàng bảo tồn ghi hình cùng ghi âm ký lục. Cùng với từ chức xin thư phụ kiện 3 là một phần lao động trọng tài xin thư Tống Đường nói. Ta là bởi vì quý công ty phi pháp điều cương bị bắt từ chức. Nếu không lý do hàng tân, ta đồng dạng sẽ xin trọng tài. Đều tính toán cưỡng chế khai trừ ta. Chúng ta không nói chuyện tình, chỉ nói tiền, bồi thường cấp đủ, đánh tới trong thẻ. Hảo tụ hảo tán, ta tuyệt đối sẽ không ở công ty nhiều lại một ngày. Tống Đường cấp chính mình đổ chén nước, sau đó nghe được nhân sự chủ quản bị lão tổng kêu lên đi đau mắng một đốn. Nhân sự chủ quản lại gõ gõ Tống Đường cửa văn phòng. Ý bảo nàng ra tới, tổng giám đốc muốn gặp ngươi, lão tổng mặt mang tươi cười nhìn Tống Đường. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, Tống Đường nghe được nghiêm túc. Một bên gật đầu, chờ đến lão tổng nói xong, Tống Đường hồi lấy mỉm cười. Ngài nói đều đối, cho nên khi nào thu tiền, nàng tiếp theo bổ sung nói. Đã quên nói, ta đại học thời điểm nhân tiện khảo hạ tư pháp chứng. Mấy năm nay vì công ty công tác, cũng có chút tích tụ, vừa lúc từ chức nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, có thể dùng để cùng công ty thư kiện, không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Này vẫn là lão tổng ngài họp thường niên thượng giảng nói. Ta đều ghi tạc trong lòng, lão tổng khí đến biến hình. Hắn nói chính là tranh đua là làm phía dưới công nhân hảo hảo công tác. Mà không phải làm ngươi tới cùng công ty đối nghịch, Tống Đường kỳ thật thực thiếu tiền. Nhưng là cung cấp quan hệ quyết định địa vị. Nếu biểu hiện thật sự khát vọng tiền tài, kia thế tất thỏa hiệp chính là nàng. Lão tổng nhìn chằm chằm Tống Đường mỉm cười mặt. Cái này bình thường cần lao có khả năng, sơ tiến công ty thực có thể nhẫn nại, thực thích cười tiểu cô nương ở hôm nay ngoài ý muốn cường ngạnh. Hắn ý thức được, này không phải 3 năm trước đây tiến công ty sẽ bởi vì 2 câu mắng trộm lưu nước mắt tiểu nữ hài. Tại chức chàng này khẩu đại chảo nhuộm lăn lê bò lết. Tiểu manh tân biến thành lão bánh quẩy. So với công ty tiêu tiền phí thời gian đi háo, kim hãn hậu cần lựa chọn thu tiền cùng tống đường giải hòa. Vốn dĩ công ty liền ở đi xuống sườn núi lộ, bằng không cũng sẽ không nghĩ biện pháp áp bức rớt có thể áp công nhân tiền lương. Thật nháo lớn, đối ai đều không tốt, cùng tháng thù lao cùng bồi thường tổng cộng 5 vạn nguyên đến chướng. Tống đường nhìn hạ chính mình tích tụ, công tác 3 năm, tài khoản đại khái có 20 vạn, hơn nữa hiện tại chính là 25 vạn, 3 năm trước kia thời điểm nàng tiền lương còn không có như vậy cao. Chỉ dựa vào tiền lương, thêm lên 3 năm tránh 35 vạn không đến, tống đường không phải cái loại này sẽ bạc đãi chính mình người. Dựa theo nàng nhân tiết nặn ra tới cái này tống đường đồng dạng như thế. Bình thường thuê nhà xã giao cùng chi tiêu, thu vào liền phải xóa hơn phân nửa, 3 năm có thể tổn hại nhiều như vậy, vẫn là bởi vì tống đường muốn ở cái này thành thị mua phòng ở. Trừ bỏ vất vả công tác, tống đường còn kiêm chức tiếp một ít thương bản thảo, hơn nữa đại học thời kỳ vừa học vừa làm, giải rác thêm lên còn tránh 10 tới vạn. Nàng nhớ rõ Âu Dương nói nhân vật trên cơ bản đều là dựa theo bản nhân tố chất thành hình. Tống đường nhịn không được khen chính mình một câu, nàng chính là như vậy cái ưu tú người, đến lúc đó lại đi ngân hàng cho vay, này đó tiền tài đến lúc đó mua sắm một ít bảo tồn thời gian lớn lên đồ ăn. Lại đủ mua thuốc phẩm cùng khí giới, hẳn là đủ cầu 1-2 năm mơ siêu nàng ôm làm công ty đồ vật hồi cho thuê phòng. Màn hình di động liền sáng lên tới, mặt trên viết ghi chú là mụ mụ. Tống đường chuyển được điện thoại, đối diện giọng nữ há mồm liền hỏi tiền, a đường a, này mau khai giảng, người đệ đệ muội muội các nàng báo danh, trong nhà sổ tiết kiệm không có đến kỳ, người tháng này nhiều gửi điểm tiền trở về không, Gia Hưng năm nay thi đại học, nên ăn được điểm mơ siêu, nàng mới vừa nghe được điện thoại mặt khác một đoạn thanh âm. Tương quan ký ức liền dũng mãnh vào tống đường trong óc. Làm trong nhà trưởng tỷ, nàng mỗi năm còn sẽ trợ cấp một số tiền làm đệ đệ muội muội sinh hoạt phí. Đại khái là thế giới ý thức vì nhiệm vụ giả phân chia hiện thực cùng nhiệm vụ. Gia đình còn tính mỹ mãn tống đường lần này bị phân đến một cái thập phần trọng nam khinh nữ gia. Đình, hơn nữa là nông thôn xuất thân, cha mẹ toàn ở nhà nghề nông, trong nhà hai cái muội muội, một cái đệ đệ, nàng là trưởng tỷ. Bởi vì là đứa bé đầu tiên, còn tính được sủng ái, nhưng là cha mẹ nhất coi trọng vẫn là nhi tử, đặc biệt là tống đường mẫu thân, một cái muội muội tiểu tống đường 2 tuổi, đọc sách đọc không đi xuống, vốn dĩ trong nhà muốn cho nàng sơ trung học tập, vẫn là tống đường cái này tỷ tỷ đè nặng nàng, chính là kéo dài tới cao trung tốt nghiệp, nhị muội đích xác không phải đọc sách kia khối liêu, cao trung liền ra tới làm công. Ở bên ngoài tìm cái đồng hương, năm trước liền kết hôn sinh hài tử ném cho nãi nãi mang, hai vợ chồng bên ngoài làm công, nàng có chính mình tiểu gia muốn cố, cả người cũng không có nhiều có tiền, tự nhiên không hề trợ cấp trong nhà, làm trường tỷ tống đường kiên trì mỗi tháng cấp trong nhà một số tiền. Chuyên môn cấp hai đứa nhỏ niệm thư, tam muội tống đa đa, tứ đệ tống gia hưng. Tam muội cùng tứ đệ là Long Phượng Thai, nhưng từ tên, liền có thể nhìn ra gia trưởng đối hai đứa nhỏ chờ mong giá trị hoàn toàn không giống nhau. Tống đường từ nhỏ chính là cái giảng trật tự có chủ kiến thông minh hài tử. Lúc trước xảo nửa ngày, tống phụ tống mẫu vẫn là cắn răng, mượn nợ bên ngoài cung trưởng nữ niệm đại học, thẳng đến tống đường đọc xong đại học, mới đem nợ bên ngoài đều cấp con, ở cái này gia đình. Tống đường hiếu thuận, cũng muốn vì chính mình tính toán, không có khả năng trợ cấp cả nhà, bằng không nàng tiền cho đôi vợ chồng này, liền sẽ bị tồn lên cấp tống gia hưng mua phòng cưới vợ. Tống đa đa thực không thảo tống mẫu thích, chỉ là ở nàng kiên trì hạ, bị thân mụ cho rằng dư thừa tam muội mới có thể cùng trong nhà lương đống tứ đệ cùng nhau niệm thư. Tống đường dựa theo nguyên bản ký ức hướng tống mẫu khóc hai câu nghèo. Lại nhắc tới chính mình bị buộc từ chức sự tình, chỉ là che giấu kia bút bồi thường Kim Siêu Tống Mẫu quả nhiên đem phía trước cái kia công ty đao. Mắng một đốn, vậy ngươi trong tay tiền còn có đủ hay không? Tống Mẫu không quá thích lão Tam, là bởi vì lão Tam tính tình quật. Hơn nữa lúc trước sinh nàng trong thôn phạt một tuyệt bút tiền. Nhưng là đối với cái này niệm trọng điểm đại học, lại còn có ở thành phố lớn tìm không tồi công tác trưởng nữ. Nàng vẫn là thập phần coi trọng, không có việc gì, ta nơi này có tiền, chính là không nhiều lắm, căng mấy tháng, vẫn là có thể quá, nhưng là năm nay khả năng quá nhiều đồ vật liền mua không được. Mặc kệ thế nào, thư vẫn là muốn niệm. Tam muội thành tích hảo, đến lúc đó lấy học bổng, đọc sách cũng không cần cái gì tiền, ta năm đó không phải không xài như thế nào tiền, còn giúp trả hết trong nhà nợ, hảo học phí đã đánh đi qua, làm tam muội giúp ngươi nhìn xem, niệm thu một chút. Tống Đường nghĩ đến nữ chủ, thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi sao, chúng ta trong thôn có kêu Dương Miên Miên sao? Nàng không có trở thành nữ chủ nhân sinh chung quan trọng người. Nhưng tuyệt đối sẽ có điều giao thoa. Nếu là mà thế không gian có điểm điền. Dương Miên Miên nếu không phải ngốc tử. Liền tính trong không gian có đại lượng thu hoạch. Cũng yêu cầu sẽ ở nông thôn lộng điểm rau dưa căn cứ linh tinh đánh cái yểm hộ. Quả nhiên, Tống Mẫu nói. Chúng ta trong thôn không có. Người đã quên. Người Quế Hoa Thẩm gia ngoại tôn nữ chính là Dương Miên Miên. Hình như là ở tỉnh A niệm thư, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm đại, ta liền nói ta nhớ rõ hình như là. Mẹ, ngươi giúp ta đi hỏi một chút Quế Hoa Thẩm nàng liên hệ phương thức đi. Ta không phải muốn tìm tân công tác, nhìn xem có thể hay không hỏi một chút tình huống. Bên ngoài hơn bằng hữu hơn lộ sao, tuy rằng nói như vậy. Tống Đường cơ hồ xác định cái kia Quế Hoa Thẩm gia Dương Miên Miên chính là nữ chủ. Tống Mẫu một ngụm đáp ứng rồi. Tống Đường khuyên Tống Mẫu hai câu. Lại làm nàng đem điện thoại cấp Tống Đa Đa. Cùng tiện nghi tiểu muội nói một hồi. Ta cho ngươi gửi một ít ăn quá khứ. Ngươi cùng Gia Hưng hai người phân. Hảo hảo nỗ lực. Không cần quá bạc đãi chính mình. Treo điện thoại. Lại biên tập hảo tự mình lý lịch sơ lược. Hoa điểm tiền trinh treo ở mỗi thông báo tuyển dụng áp trang đầu. Dựa theo chip nâng lên cung chuyện xưa tóm tắt, mà thế muốn 2 năm lúc sau mới phát sinh. Cụ thể thời gian, đại khái không có viết. Tống Đường không có tính toán phá hư trật tự. Hơn nữa trong nhà có vài người. Chờ mà thế còn có 2-3 tháng thời điểm. Nàng lại từ chức về quê làm chuẩn bị. Hiện tại dân quê thiếu, mà nhiều. Khẳng định so như vậy dày đặc đại đô thị có thể sống tạm càng dài thời gian. Đến nỗi nữ chủ hẳn là chờ đến mặt thế trung hậu kỳ mới có thể ngoài ý. Không cần phải hiện tại liền cố tình đi tiếp xúc, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không sống đến mặt thế kia một ngày. Hơn nữa Tống Đường cũng không phải thực am hiểu ôm người đùi. Vẫn là thuận theo tự nhiên liền hảo, Tống Đường bằng cấp cao. Lý lịch cùng tác phẩm đều thực ưu tú, thực mau liền thu được nhiều gia công ty phỏng vấn mời. Tống Đường ở trên mạng thượng lục soát các gia công ty cụ thể tóm tắt. Tuyển mấy cái đáng tin cậy, ước định hảo thời gian phỏng vấn, từ sớm chạy đến vãn, từ buổi sáng đến buổi chiều. Tống Đường tổng cộng chạy 5 gia công ty, cơ hồ phỏng vấn xong, nàng đều lập tức thu được công ty offer. Nàng phỏng vấn cuối cùng một nhà, chính là biển sâu sinh vật khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Tống Đường chủ yếu lựa chọn có hai nhà, biển sâu sinh vật là gia cùng dược phẩm tương quan công ty. Thành lập mới 3 năm không đến, quy củ thiếu, nhưng là cấp tiền lương so Tống Đường nguyên bản công ty cao gấp đôi. Hơn nữa thực thưởng thức nàng, nguyện ý cấp ra thiết kế bộ tổng giám chức vị. Cụ thể tăng ca tình huống tiến vào công ty còn không biết. Mặt khác một nhà là nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp, đãi ngộ hơi chút thiếu chút nữa. Nhưng là thanh nhàn, tăng ca thiếu, có thể cung Tống Đường nghề phụ kiếm tiền. Công ty tiền cảnh Tống Đường không quá quan tâm, nàng cũng liền tính toán công tác 2 năm mơ siêu ở hai bên do dự thời điểm. Nàng thấy được từ kho hàng ra tới một nam hài tử. Đối phương ăn mặc lam màu trắng công ty chế phục, trên đầu còn đeo cái màu lam mũ, lộ ra một đoạn màu đen đầu tóc, còn có một chương thật xinh đẹp mặt. Kinh Hồng thoáng nhìn gian, Tống Đường thấy được đối phương trước ngực nhãn, biển sâu sinh vật, viên thanh mính, nàng là Đường Tống, đối phương là Nguyên Minh Thanh. Đây là kiểu gì duyên phận, sắc đẹp có thể đương cơm ăn, còn có thể cấp công tác tiêm máu gà. Tống Đường lập tức đánh nhịp, liền định ra tới ở biển sâu sinh vật công tác. Rốt cuộc dược sĩ công nhân lấy rất nhiều dược đều có bên trong chiết khấu. Bốn bỏ năm lên đều là tiền. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.